Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Bọn họ đến. Cái này, lão tổ, đây chính là địa bảng 10 vị trí đầu đạo huyền kiếm tiên. Thanh Sơn Tông tông chủ bị Thanh Mộc chủ nhân lời nói đến giật mình. Tự mình lão tổ, chẳng lẽ muốn đối vị cao nhân này động thủ không thành? Hắn địa sát bảng bài danh còn tại đạo huyền kiếm tiên sau đó a. Nhìn xem vị này bị chính mình cường điệu bồi dưỡng tông chủ lộ ra vẻ mặt như vậy. Thanh Mộc chủ nhân kiên nhẫn giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, cái này Đại Thanh Sơn, bất quá là một chỗ bình thường vùng núi, mặc kệ là linh khí, linh mạch, đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể sử dụng. Cũng không có cái gì đáng nhắc tới linh thảo linh dược. Đơn giản là chút thần hải kỳ tiểu gia hỏa có thể sử dụng thôi. Có gì có thể như ấy một vị đương thời không nhiều dương thần địa tiên. Tại kia bồi hồi nhiều ngày. Lão tổ, ngươi ý là, Thanh Sơn Tông chủ như có điều suy nghĩ. Theo thiên cơ các ghi chép tin tức, Khương thần lai lịch có phần vì thần bí. Trước sau xuất hiện tại Giang Đông, Nam Hoang hai địa phương. Mà cái này hai địa phương đều tại hắn xuất hiện thời điểm ra đại sự. Thanh Mộc chủ nhân đem chính mình suy đoán từng cái nói tới. Giang Đông sự tình, ta không rõ lắm, nhưng là loáng thoáng biết. Dẫn động 10 cái đỉnh tiêm thế lực tranh đấu. Mà Nam Hoang, đây chính là xuất hiện Lê Sơn lão mẫu đạo tràng. Nói ra cái sau, Thanh Mộc chủ nhân không khỏi tiếc nuối thở dài. Đây chính là đại thần thông giả. Nếu không có Lương Châu cùng Nam Hoang đường xá xa xôi, lão phu không phải đi tranh một chuyến không thể. Vị này đạo huyền kiếm tiên, hai lần xuất hiện, đều có trọng bảo xuất thế. Muốn sao, liền là hắn sớm có chỗ biết được. Muốn sao, liền là bản thân hắn có đại khí vận, như đương triều bệ hạ giống nhau. Thanh Mộc chủ nhân rộng thùng thình áo bào không gió mà bay. Bay phất phới, mà hắn bây giờ tại Đại Thanh Sơn cái này thường thường không có gì lạ địa phương lưu lại xoay quanh. Khả năng rất lớn lại là phát hiện cái gì trọng bảo manh mối. Cho dù không phải Lê Sơn lão mẫu loại kia cấp độ, kém hơn một bậc hai chù, cũng đủ để vì ta Thanh Sơn Tông đặt vững đỉnh tiêm tông phái chi cơ. Cái này, lại còn có dạng này sự tình. Thanh Sơn Tông chủ sững sờ. Hắn mặc dù cũng nhìn qua Khương thần sự tích, nhưng cũng không có giống như gia tổ sư giống nhau liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy. Bất quá, lão tổ, có thể đạo huyền kiếm tiên dù sao cũng là địa sát bảng 10 vị trí đầu cường tu. Cùng tranh bảo, chỉ sợ chưa hẳn có thể nắm chắc được bao nhiêu phần a. Hắn lại chuyển qua niệm đến, mặc dù Thanh Mộc chủ nhân dự định làm sự tình cùng hắn vừa rồi nghĩ đến khác biệt. Có thể hỏi đề vẫn là không có giải quyết. Thanh Sơn Tông bản thân là tại Thanh Mộc chủ nhân thành vì lục địa thần tiên sau đó mới bắt đầu. Từng bước quật khởi, nội tình nông cạn, Thanh Mộc chủ nhân không thua gì tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực người cầm lái. Mà đem hắn diệt trừ sau đó, Thanh Sơn Tông liền vẻn vẹn chỉ là một cái miễn cưỡng được xưng tụng nhị lưu môn phái. Không cần lo lắng, Thanh Mộc chủ nhân lạnh nhạt, Khương thần chém giết tự nguyên tĩnh, ra là ba kiếm, cũng không phải một kiếm. Thực lực cùng thiên cơ các kết luận nên không có khác biệt quá lớn. Lão phu mặc dù thứ tự tại hắn sau đó, có thể lên một lần ra tay đã là hơn 10 năm trước. Những này tuế nguyệt, nhưng cũng không phải sống uổng. Có cửu kiếp phục thần kỳ phối hợp, lão phu cùng thiên tiên đều có thể vượt qua một chiêu nửa thức. Đối phó vị này đạo huyền kiếm tiên không tính rất khó khăn. Huống chi, bất quá là tranh bảo mà thôi, lại không phải là liều mạng tranh đấu. Nghe xong Thanh Mộc chủ nhân chắc chắn lời nói, Thanh Sơn Tông chủ tâm tiếp theo định. Thở ra một ngụm khí, tốt nhất vẫn là có thể cùng đạo huyền kiếm tiên thương lượng. Nếu là giống Lê Sơn lão mẫu đạo tràng lớn như vậy thần tàng, hợp lực thăm dò, cũng có thể có trọng đại thu hoạch. Nếu như vậy, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là đến sớm làm tốt hai tay chuẩn bị. Thanh Mộc chủ nhân khoát khoát tay, ra hiệu Thanh Sơn tông chủ rời đi. Tốt, ngươi đi thông chi mấy người bọn hắn, chuẩn bị lên đường đi. Là, đệ tử cáo lui, nhìn xem Thanh Sơn tông chủ đi xa. Thanh Mộc chủ nhân nhịn không được nhẹ nhàng thán một ngụm khí. Một ít lời ngữ, chỉ là cho những này hậu bối đệ tử lòng tin thôi. Trên thực tế, hắn cũng không có đúng thảo luận có nhiều như vậy nắm chắc. Khương thần lai lịch bí ẩn, vừa nghi giống như người mang đại khí vận, làm sao có thể không có điểm ẩn tàng thủ đoạn. Bất kể như thế nào, nhất định phải giành giật một hồi. Sau đó, hắn già nua trong đôi mắt, ánh mắt lại bắt đầu trở nên sắc bén. Ta xuất thân tiểu phái, có thể một đường chém giết đến lục địa thần tiên, thậm chí leo lên địa sát bảng hàng đầu. Dựa vào chính là tranh một chữ này. Tranh, ta tranh đến lục địa thần tiên, đem ta Thanh Sơn tông tranh đến nhất lưu đại phái. Một lần này, nếu như có thể tranh thành công, mặc dù ta thọ tận mà chết, ta Thanh Sơn tông tương lai cũng có đỉnh tiêm đại phái chi vọng. Huống chi ta còn có không ít tuổi tác tốt sống, nói không chừng có thể tận mắt thấy ta Thanh Sơn tông danh liệt giang hồ ca quyết bên trong. Bình thường đến giảng, lấy hắn hiện tại cho Thanh Sơn tông đánh xuống cơ sở. Đợi đến hắn thọ chung sau khi ngã xuống, Thanh Sơn tông biết từ nhất lưu ngã xuống nhị lưu, sau đó chậm rãi tăng lên tông môn nội tình, bồi dưỡng đệ tử, tranh thủ ra lại lục địa thần tiên. Đợi đến tông môn có thể ổn định ra lục địa thần tiên, ổn tại nhất lưu môn phái, sau đó liền có thể nếm thử trùng kích đỉnh tiêm đại phái. Đây cũng là đương kim đại bộ phận cũng không phải là từ thời kỳ thượng cổ trực tiếp lưu truyền tới nay đỉnh tiêm thế lực quật khởi lộ trình. Nhưng con đường này biến số quá lớn, thậm chí cần tốn hao lấy ngàn năm tính theo thời gian ánh sáng. Thanh Mộc chủ nhân vì Thanh Sơn tông tranh cả một đời. Dù là từ Khương thần trong tay tranh đến trọng bảo hy vọng lại nhỏ. Chỉ cần có thể có trợ giúp Thanh Sơn tông quật khởi, hắn cũng phải đi thử một lần. Có cửu kiếp phục thần kỳ tại, nếu như Khương thần thật chỉ có biểu lộ ra bản sự, ngược lại cũng không đáng để lo. Bất quá, ai, hy vọng có thể cùng hắn đạt tới hiệp nghị, cộng đồng thăm dò a. Thanh Mộc chủ nhân lắc đầu, hướng về bế quan địa phương bên ngoài đi ra ngoài. Đại Thanh Sơn, sư tỷ, sư đệ, sư muội, đến buổi trưa, chính riêng phần mình tại núi rừng bên trong tu hành mấy cái đệ tử lục tục ngo ngoe trở về tới. Nhà gỗ phụ cận, Gia Điêu sớm liền nhóm lửa, vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Mọi người ở đây ngồi xuống thời điểm, một đạo gió nhẹ thổi qua, Khương thần xuất hiện tại trong nhà gỗ. Sư phụ, đại lão gia, mấy cái đệ tử cấp tốc đứng dậy, hóa thành bỏ túi hình thái. Sa Điêu càng là trực tiếp bay nhảy mà lên. Tất cả ngồi xuống đi, ăn cơm trước. Khương thần ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Ta không tại thời gian, có thể có chuyện gì? Hắn quay đầu, hướng về các đệ tử hỏi thăm. Lâm Phàm, Lâm Thu đám người liếc nhau, lắc đầu, bọn họ chỉ là ở trong rừng tu luyện mà thôi. Sư phụ, đệ tử trước đó đang luyện kiếm lúc, gặp phải Thanh Sơn Tông hai cái đệ tử. Mộ Dung Ngọc thấy không có người khác nói chuyện, mở miệng nói ra hôm nay chính mình tao ngộ. Thanh Sơn Tông đệ tử. Khương thần lặp lại một lần, chỉ là hai cái mới lên cấp thần hải kỳ, tựa hồ là đến trong núi tìm thuốc, phải chăng sẽ đối với sư phụ ngài sự tình sinh ra ảnh hưởng gì? Mộ Dung Ngọc quan tâm nói. Khương thần đang muốn trả lời, bỗng nhiên, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, hắn đứng dậy,